Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, lễ lên ngôi. Chương 186, lễ lên ngôi Thanh Mai quan khóa sớm. Mạc Hà dự định sau này nếu như không gặp được cái gì phải trì hoãn sự việc. Vậy chỉ cần người ở Vọng Nguyệt Sơn, liền nhất định sẽ tiến hành. Sáng sớm hôm nay liền là mới nhân hoàng lễ lên ngôi. Đại điển sẽ ở mặt trời mới lên lúc cử hành. Cho nên Mạc Hà đặc biệt đem khóa sớm trước thời hạn một chút. Dù sao đều là người tu luyện. Lấy Vô Ưu hôm nay tu vi. Thời gian dài không ngủ cũng không có chuyện gì. Dậy sớm một hồi lại coi là cái gì. Ở buổi sáng khóa sớm lúc kết thúc. Sắc trời đã bắt đầu dần dần trở nên loãng. Mắt xem cách trời sáng đã không xa. Mạc Hà cũng không có kêu Vô Ưu đi dưới cây thanh mai học tập mình dạy nội dung. Mà là và Vô Ưu cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chờ đợi hoàng đế mới lễ lên ngôi bắt đầu. Giờ khắc này ở Hoàng Triều Thần Đô. Tất cả văn võ triều thần. Tất cả đều là nhất trang trọng lối ăn mặc. Đã ở trong cung chờ. Lễ quan vậy nhìn bầu trời. Chờ đợi hoàng đế mới lễ lên ngôi thời gian, mà chờ người ở chỗ này, trừ hoàng triều văn võ triều thần ra, nhân hoàng tất cả con cháu, có thể đạt tới, toàn đều đã đứng ở chỗ này, còn có mỗi cái đại tông môn và đại thế lực người. Vậy giống vậy ở chỗ này chờ đợi, cùng ngày bên xuất hiện lau một cái hơi bong bóng cá trắng. Lễ quan lập tức mở miệng lớn tiếng nói. Giờ lành đã đến, mở cửa, tấu nhạc, đi đôi với lễ quan thanh âm vang lên. Hoàng triều hoàng cung hai phiến vừa dày vừa nặng cửa, bị hai người mặc áo giáp lực sĩ chậm rãi đẩy ra. Đồng thời lễ vui chi tiếng vang lên, thanh âm trang nghiêm thêm to lớn. Từ xưa tới nay hoàng đế mới lên ngôi, đều là cái này một bài hát, từ tộc người thứ nhất mặc cho người hoàng bắt đầu. Liền vẫn không có đổi qua. Cung nghênh Ngô Hoàng. Lễ quan kéo dài giọng vang lên lần nữa. Kèm theo là một bức kiểu dáng đặc biệt. Phong cách cổ xưa xe liễn phá không tới. Dừng ở mở ra cửa chỗ. Cái này bức xe liễn bề ngoài bình thường không có gì lạ. Nhìn như thậm chí có chút cũ kỹ. Phía trên vậy điêu khắc một ít đồ án trang sức. Nhưng là loại này thợ điêu khắc. Thả cho tới bây giờ. Hoàn toàn chính là người mới học luyện tay làm. Nhưng mà cái này bức xe liễn. Lại có thể thành tựu mới nhân hoàng lúc lên ngôi sử dụng. Liền đủ thấy hắn không đơn giản. Nó chỗ bất phàm. Hẳn chính là ở chỗ nó tồn tại thời gian tương đối dài chứ. Đây cũng không phải là tộc người thứ nhất phó xe liễn. Nhưng là xe liễn loại vật này ở tộc người thông dụng mở thời điểm. Nơi chế tạo nhóm đầu tiên xe liễn ở giữa một chiếc. Bị lễ nhà gìn giữ đến nay. Từ đệ nhị hoàng triều bắt đầu. Là được mỗi để mặc nhân hoàng tiếp nhận lúc đó. Cũng sẽ ngồi xa giá. Ở lễ lên ngôi kết thúc sau đó. Lại sẽ bị lễ nhà bảo tồn. Cho đến nhiệm kỳ kế nhân hoàng tiếp nhận lúc. Hạ Hiền từ nơi này bước xe liễn bên trong đi ra. Làm chân hắn bước rơi xuống đất một khắc kia, chân trời vừa mới lên đạo thứ nhất nắng ban mai, vị trí ngay tại hắn sau lưng. Cái này tượng trưng cho hoàng đế mới lên ngôi, giống như ánh sáng mặt trời. Hoàng triều tương nghênh tới tiệm một trang mới, cái này thời cơ là lễ nhà đã sớm coi là tốt. Thời cơ chắc chắn được không kém chút nào, vậy đồng dạng là vào giờ khắc này. Hoàng triều Pháp độ lưới, ở cả nhân tộc biên giới hiển hiện ra, bất quá lần này, nhưng không đơn thuần chỉ là màu vàng kim lưới lớn, mà là giống vậy có một ít hình ảnh chiếu ở trên trời bên trong. Thông qua Hoàng triều Pháp độ lưới, để cho cả tộc người người dân cũng có thể thấy, bắt đầu rồi, trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà và Vô Ưu cũng ngẩng đầu lên. Nhìn phủ đầy đúng bầu trời màu vàng lưới lớn, còn có trong đó hơi có chút mơ hồ hình ảnh. Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng, ở bức họa này mặt bên trong, Mạc Hà thấy được một cái trẻ tuổi nhưng lại tràn đầy uy nghiêm bóng người. Mặc một bộ tím kim đế bào, đầu đội đế vương quan miện, phía sau là một vòng đang chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời. Từng bước một đi vào một cánh cửa bên trong, đây chính là hôm nay nhân hoàng hạ hiền sao? Mạc Hà nhìn hình ảnh bên trong người tuổi trẻ kia, bởi vì trên bầu trời hình ảnh mơ hồ, không cách nào thấy rõ đối phương cụ thể tướng mạo, nhưng loáng thoáng có thể nhận ra, tựa hồ là một cái tướng mạo đặc biệt anh tuấn người tuổi trẻ. Vào giờ khắc này, cả nhân tộc biên giới, cơ hồ tất cả mọi người đều và Mạc Hà như nhau. Ở nhìn bầu trời bên trong pháp độ lưới cho thấy hình ảnh liền liền yêu tộc và thủy mạch long tộc, vậy giống vậy đang chú ý bầu trời bên trong hình ảnh. Hạ Hiền từng bước một chậm chạp đi tới trước, bước chân không hề mau, nhưng ở loại trường hợp này, nhưng lộ vẻ được hơn nữa trang nặng, mọi người ở đây cũng đều đưa mắt về phía hắn. Hạ Hiền có thể cảm giác được rõ rệt, vô số tầm mắt đều ở đây trên người mình đánh giá. Dò xét mình, có hoàng triều văn võ triều thần, có tới dự lễ trong tông môn người, cũng có giống vậy một ít những thứ khác thế lực lớn. Những người này bên trong không ít người, ánh mắt bên trong đều mang một tia vẻ dò xét, mà hắn trong lòng hơn nữa rõ ràng, không chỉ là hiện trường những người này, thậm chí ở cả nhân tộc biên giới, tất cả người dân cũng đều ở dò xét mình. Đối mặt vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Hạ Hiền thản nhiên như thường, như cũ không nhanh không chậm duy trì mình nhịp bước, từng bước một đi tới lễ quan bên người, đi tới cái đó cần mình đứng vị trí, mà làm hắn đứng vững một khắc kia. Chân trời vậy vầng thái dương, cũng vừa mới vừa hoàn toàn rời đi đường chân trời, thời gian một khắc không nhiều, một khắc không thiếu, vừa vặn. Hoàng đế mới lên ngôi, một kính thiên, cho ăn chúng sanh, dày đức trở vật, lễ quan thanh âm vang lên lần nữa. Ở đã sớm chuẩn bị xong trên tế đài, đem đóng kín một cái tế văn đưa vào ngọn lửa bên trong. Sau đó cho Hạ Hiền đưa lên ba cây đốt thơm, hơi khom người một tới bái sau đó, đem đốt thơm cắm vào lư hương bên trong, tại chỗ tất cả dự lễ người. Bất luận là văn võ triều thần, vẫn là những tông môn kia đệ tử, vào giờ khắc này tất cả đều là hơi khom người, và Hạ Hiền cùng nhau hướng về phía thiên địa cảm ân một bái. Hai kính đạo tổ, vận may vạn vật, truyền đạo sinh linh, vẫn là cùng mới vừa rồi tương tự chương trình, chỉ bất quá lần này tế bái đối tượng, là này phương thế giới bảy vị đạo tổ. Tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ ở giữa, quá và thái nhất chia nhóm hai bên. Giống vậy, ở Hạ Hiền khom người một bái lúc đó, tại chỗ tất cả văn võ triều thần và tông môn đệ tử. Vậy đi theo hơi hạ bái, tại chỗ không hề thiếu tới dự lễ tông môn đệ tử. Sáu đại đạo mạch tiên môn cơ hồ đều đã đến sân. Đối với bọn họ mà nói, cái này bảy vị đạo tổ trừ quá và ra, những thứ khác sáu vị cũng có thể nói là đạo mạch truyền thừa chi tổ. Ba kính tiên hiền, bảo vệ tộc ta nhóm, dốc hết tâm huyết, tân hỏa tương truyền, lễ quan tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó lại là một bái. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều giống vậy một bái. Cái này một bái, là tế bái tộc người tiên hiền. Nguyên nhân chính là có bọn họ đốt tộc người văn minh lửa, không ngừng vùng vẫy mưu cầu sống sót, mới để cho tộc người từ một cái yếu đuối tộc quần, từng bước một đi tới hôm nay, thay thế đã từng linh tộc địa vị, có hôm nay như vậy phồn thịnh văn minh, tộc người phát triển đến nay, một bước một cái dấu chân đi đến bây giờ, mỗi một cái dấu chân cũng ngưng tụ tộc người tiên hiền máu và nước mắt, ngưng tụ bọn họ vô cùng trí khôn, ngưng tụ vậy cổ ý chí chiến đấu bất khuất. Nguyên nhân chính là có bọn họ, tộc người mới có thể ở chỗ này phương thế giới, không chịu bất kỳ chủng tộc nô dịch, không sợ long tộc, không sợ yêu tộc, lấy tộc người yếu đuối khu, cự yêu, long hai tộc tại bên ngoài biên giới. Giờ khắc này, tộc người biên giới rất nhiều địa phương, rất nhiều người vậy đồng thời hơi khom người, hướng về phía những nhân tộc kia tiên hiền thi lễ một cái. Trên vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà nhìn bầu trời bên trong hình ảnh, cũng không khỏi được hơi khom người một bái. Những tộc người này tiên hiền, đáng mỗi một người tộc tôn kính. Một bên Vô Ưu thấy sư phó động tác, vậy học Mạc Hà hơi cúi người hành lễ, mời Ngô Hoàng lên ngôi trưởng ấn. Sau ba lạy, lễ quan thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Hiền nghe vậy, không chút do dự nhấc chân đi về phía trước. Ở một nơi đài cao chỗ, để nhân hoàng Ngọc Tỷ, Hạ Hiền đi tới phương này Ngọc Tỷ trước, hai tay đem cầm lên, xoay người, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Bái, lễ quan thanh âm vẫn là cái loại đó kéo dài giọng. Lần này chỉ có một chữ, mà đi đôi với hắn một chữ này vang lên, tại chỗ văn võ triều thần, tất cả đều đồng loạt được rồi quỳ bái đại lễ. Bái kiến Ngô Hoàng, tất cả triều thần thanh âm vang lên, thanh âm đều nhịp, điếc tai nhức óc, mà so sánh những thứ này triều thần đại lễ, những cái kia tới dự lễ tông môn đệ tử, như cũ chỉ là cúi người hành lễ, bày tỏ mình tôn kính, nhìn phía dưới những thứ này quỳ dưới đất triều thần. Hạ Hiền cao giọng mở miệng nói, ta đức mỏng mới cạn, vừa làm nhân hoàng, ổn thỏa cần cù lý chính, sư nhân đức hiền minh, cầu hiền lương phụ trợ, là người dân kiếm sống, vì tộc người mưu phúc, nguyện cô lúc tại vị, người ta tộc mưa thuận gió hòa, người dân phúc thọ chạy dài, nguyện người ta tộc tân hỏa bất diệt, văn minh vĩnh truyền, Ngô Hoàng thánh minh. Tại chỗ tất cả triều thần thanh âm vang lên lần nữa. Mà tại tất cả triều thần thanh âm bên trong, lễ quan thanh âm vậy đồng thời vang lên, hoàng đế mới lên ngôi, lễ thành, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Mạc Hà liền thấy bầu trời hình ảnh bên trong, đột nhiên bây giờ đổi được năm màu rực rỡ, tựa hồ có vô số ánh sáng từ bầu trời rơi xuống, bao phủ lên Hạ Hiền trên mình. Đem sấn nhờ được giống như một tôn người khoác quần sáng năm màu thần linh. Lễ nhà thuật, quả nhiên bất phàm. Mạc Hà nhìn bầu trời ở giữa hình ảnh, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ như vậy đến. Bây giờ hình ảnh bên trong Hạ Hiền, ở lễ thành giờ khác này, mặc dù có thể người khoác quần sáng năm màu, ở tộc người những cái kia phổ thông dân chúng trong mắt, có thể là bởi vì hoàng đế mới lên ngôi mà trên trời hạ xuống điềm lành. Có thể ở Mạc Hà và rất nhiều người tu luyện trong mắt, đây chính là lễ nhà thuật. Thông qua như vậy thủ đoạn, có thể nhanh chóng để cho tộc người người dân đồng ý mới nhân hoàng, an ổn lòng dân. Đồng thời Mạc Hà còn cảm giác được bầu trời bên trong pháp độ lưới uy lực, tựa hồ cũng ở đây lễ thành ở một chớp mắt kia hơi có một ít lên cao. Cái này liền thuyết minh lễ nhà thuật không đơn thuần chỉ là an ổn dân tâm hiệu quả, đồng thời còn ảnh hưởng đến hoàng triều pháp độ. Tới nơi này, hoàng đế mới lễ lên ngôi còn kém không nhiều kết thúc, còn dư lại chương trình liền cùng hoàng đế mới lễ lên ngôi không có gì tất nhiên liên quan, đó chính là hoàng đế mới lên trước sau sắc phong. Cái này sắc phong chủ yếu hính là đối với tiên hoàng sắc phong, đem phong là thần linh, mà bầu trời bên trong hình ảnh tới nơi này, đột nhiên bây giờ liền biến mất, màu vàng kim pháp độ lưới vậy dần dần không nhìn thấy. Sư phụ, nhân hoàng lên ngôi kết thúc sao? Vô Ưu thấy bầu trời bên trong hình ảnh biến mất, quay đầu hướng về phía Mạc Hà hỏi, ừ, đã kết thúc, không náo nhiệt cũng thấy. Mạc Hà hướng về phía Vô Ưu gật đầu một cái, có thể nhìn náo nhiệt, tới nơi này còn kém không nhiều kết thúc. Tiếp theo chính là đối với tiên hoàng sắc phong, cái này thì không cần để cho cả nhân tộc đều thấy được, chỉ cần sau chuyện này chiều nói với thiên hạ là được rồi.